Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bạn cả một đời, nhưng lại không biết hai người đã sớm buộc chung ở với nhau. Vậy sao cùng? Mẹ đã yêu ba có đúng hay không? Hoàn Nhàn nghĩ, nhớ tới lúc ba nằm viện, một lần tình cờ cô nghe thấy được Thích Dung Dung tìm y tá hỏi. Ông ấy sợ nhất là bị tiêm đó, có thể không tiêm có được không? Đúng vậy, chỉ là mẹ biết đã là quá muộn. Khi sức khỏe của ba chuyển biến xấu đi, lúc đó mẹ mới nhận ra tình cảm trong lòng của mình. Thì ra từ lâu mẹ đã không còn thương người kia nữa. Khi ông ấy vì vợ mình mang thai mà buông tha tình cảm của hai người, thì cũng từ lúc đó mẹ cũng đã chết tâm với ông ấy rồi. Vậy cuối cùng ba có biết không? Mẹ còn chưa kịp nói thì ba đã đi mang theo sự tiếc nuối. Tần Tống Hạo đau khổ nói. Cô anh vừa nói vừa kéo cô ôm vào lòng. Nhàn nhàn à, anh yêu em. Làm sao đột nhiên anh lại nói như vậy chứ? Không có gì cả. Anh nở ra một nụ cười cũng không nói cho cô biết. Anh sợ có một ngày nào đó, ngộ nhỡ anh đột nhiên ra đi như vậy, ngay cả một câu anh yêu em cũng không có cơ hội để nói cho cô biết. Hoàn Nhàn nhìn anh, rồi lại sờ nhẹ trên mặt của anh. Em muốn anh phải luôn ở bên cạnh em. Anh gật đầu nhưng không lên tiếng, chỉ ôm chặt lấy cô. Trong đầu như có một cây kim đâm vào thần kinh, khiến anh cảm thấy đau đầu, khó chịu. Mới đầu anh cũng không để ý, khiến anh không cảm thấy nhức. Nhưng không biết có phải là do mấy ngày qua vội vàng, lo chuyện tang lễ của ba mẹ quá mức mệt nhọc hay không, cả đêm đều ngủ không yên giấc. Ở trong đầu ong ong vang cho tới bây giờ vẫn không ngừng, mãi cho đến khi trời sáng mới miễn cưỡng ngủ được một lát. Anh hơi lo sợ, ngẫm lại đau thương 5 năm trước, rồi sau đó lại hao tổn tâm cơ bù đắp lại cho cô. Ban đầu 5 năm ở Singapore, mỗi buổi tối khi nhớ đến cô không chịu được, anh liền ở lại công ty liều mạng làm thêm giờ. Có lẽ khi đó, cũng đã có tiềm ẩn bệnh chứng mà anh không hề lưu ý. Lúc ấy anh ỷ vào tuổi trẻ, hay bởi vì chăm chỉ rèn luyện từ trước đến giờ sức khỏe đều rất tốt. Tiếp đến có một khoảng thời gian bận rộn, lần đầu tiên có cảm giác mình không chịu nổi. Ông xã à, em mệt mỏi rồi, chúng ta cùng đi ngủ đi. Đứng đã lâu, Hoan Nhan cảm thấy hơi mệt. Thần Tống Hạo nhìn sắc mặt trắng bệch của cô, biết cô mang thai thực sự vất vả. Ban ngày khi cô ăn cơm, nhìn dáng vẻ của cô vì bé cưng không thể ăn, thế nhưng ăn được vài miếng lại nôn ra hết. Anh đau lòng chịu không được. Mặc kệ lần này cô sinh con trai hay là con gái, anh cũng đã chuẩn bị tốt đi làm giải phẫu thắt ống lạnh, không để cho cô phải chịu đau khổ như vậy nữa. Em có cảm thấy khó chịu ở chỗ nào không? Anh dứt khoát ôm cô trở về phòng ngủ. Chỉ là thói quen thôi. Em cảm thấy cả người không còn hơi sức, đứng lâu liền cảm thấy mệt mỏi. Ngoài ra thì cũng không có chuyện gì khác cả. Cô nói xong để anh cởi dép cho mình, rồi lại bưng một thau nước ấm ngâm chân tới. Đây là mẹ đã dặn dò cô. Phụ nữ có thai rất là dễ bị vùi chân. Ngâm chân trong nước ấm có thể lưu thông huyết mạch đỡ mệt mỏi, lại giúp trợ giấc cho giấc ngủ. Anh ngồi xuống cúi đầu tỉ mỉ xoa bóp cho cô. Lực tay mới đầu chưa quen, lúc mạnh, lúc nhẹ. Hoàn Nhàn liền a lên một tiếng nhíu mày. Anh cực kỳ lo lắng nhìn cô, lập tức thả nhẹ lực tay lại. Cô nhìn dáng vẻ anh ngồi ở đó, nghĩ tới năm đó khi hai người bọn họ mới quen nhau. Thần Tống Hậu cao cao thải thượng, Hứa Hoàn Nhàn tầm thường, qua một hồi lại hợp lại với nhau. Cho đến bây giờ cô mới cảm nhận được, cuộc sống quả thật là một tuồng kịch. Ai cũng không biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, suốt cuộc tình tiết tiếp theo như thế nào. Từng người xem đều muốn có một kết cục tốt đẹp, nhưng mà ý tưởng chỉ có thể là ý tưởng. Kết cục thật sự, người viết kịch bản đã sớm dự định rồi. Nhưng mà kết cục của bọn họ, có lẽ trời cao đã sớm viết kịch bản trong tay. Ngủ thẳng tới một giấc giữa buổi trưa, lúc hai mời mới đi xuống phòng khách chuẩn bị ăn cơm, thì liền nhìn thấy Duy An gương mặt buồn bực, đẩy cửa bước tới. Hoàn Nhàn nhìn cậu cười nói. Làm sao sắc mặt lại khó nhìn như thế chứ? Người nào nợ tiền của em vậy hả? Duy An không đáp lại, đi tới bên cửa sổ mở tivi ra xem. Tay bấm remote chuyển kênh liên tục, trong đầu đang nghĩ tới mới vừa rồi ở cửa tiệm nhìn thấy cô bé trái cam to. Con nít bây giờ đúng là mau trưởng thành, mới 18 tuổi đầu đã cùng với đàn ông ra vào khách sạn. Duy An bực bội suy nghĩ, lúc trước hai người trò chuyện, cậu nên dạy dỗ cô thật tốt một phen. Noãn Noãn à, cậu nhỏ của con bị làm sao vậy? Hoàn Nhàn hỏi Noãn Noãn khi nãy cô bé đi ra ngoài cùng với Duy An. Noãn Noãn nghe mẹ hỏi thì bật cười khanh khách nói, cậu nhỏ nhìn thấy mẹ nhỏ đi chung với một người đàn ông khác nên ghen đó. Con đừng có mà nói nhảm. Duy An vừa không muốn đánh bé, Nó nắn cuống quýt nhào vào trong ngực của thân Tống Hạo. Bà! Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net